Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, Bitmom tiệc trà mời. Ca gia hỏa này cũng không có cùng Gorose cãi cọ quá lâu. Rất nhanh, hắn cùng Doflamingo liền cùng đi ra khỏi đến chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc. Mà về phần Gromas cùng Gorose ở giữa trao đổi kết quả đến cùng như thế nào? Nhìn Gromas cái kia hài lòng biểu lộ, liền có thể nhìn ra lần này trao đổi chí ít hắn rất hài lòng. Kỳ thật cái này gặp sự tình vốn chính là một cái hợp tác cùng có lợi sự tình. Gromas muốn thành lập một cái trung lập khu đến kiến tạo đại đổ trang. Không thể thiếu muốn kéo bên trên chính phủ thế giới đại kỳ. Bằng không, cái này trung lập liền thật chỉ có thể mặt ngoài trung lập. Mà đã muốn kéo bên trên chính phủ thế giới đại kỳ. Chính phủ thế giới không tìm cơ hội ở bên trong tham gia một tay cũng là không thể nào. Dù sao ở trong đó lợi ích là tương đối lớn. Trước kia người Gromas không chuẩn bị làm ra trò mới. Chúng ta không có cơ hội tham gia coi như xong. Hiện nay chính ngươi đem bánh gato đưa ra. Chúng ta không cắt hai đao cũng có lỗi với chính mình a. Đương nhiên, chính phủ thế giới cũng không dám tại Gromas đưa tới bánh gato bên trên cắt quá hung ác. Dù sao hắn Gromas đại gia cũng không phải cái người dễ trêu chọc. Hắn chủ động đưa bánh gato là vì tìm kiếm thuận tiện cùng lợi ích lớn hơn nữa. Nếu là chính phủ thế giới cắt quá mức, hắn Gromas trở mặt không quen biết cũng là rất có thể. Không cần thiết đem quan hệ của song phương làm quá cứng không phải sao? Bởi vì này chính phủ thế giới cuối cùng chỉ là muốn tại Gromas sát chính phủ thế giới đại kỳ. Thành lập trung lập khu bên trong thu lấy nhất định thu thuế mà thôi. Điểm này hợp tình hợp lý. Gromas cũng liền rất vui sướng tiếp nhận loại này trao đổi ích lợi. Bởi vậy hắn kế hoạch đã lâu Hoàng Kim Thành xem như đem thiên thời địa lợi nhân hòa đều cho gom góp. Tiếp xuống chỉ cần chờ lấy Tesoro tên kia mau đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó khai trương kiếm nhiều tiền là được rồi. Doflamingo gia hỏa này vừa mới cùng Gromas đi ra chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc. Liền rốt cuộc không nín được trong lòng mình nụ cười. Chỉ gặp hắn cười eo đều không thẳng lên được. Lấy tay nện lấy đầu gối của mình. Cười lớn nói. Phu phu phu phu phu phu. Buồn cười. Thật sự là buồn cười quá. Ta hôm nay xem như minh bạch ngươi Gromas đại gia thủ đoạn. Cho dù là tại trận doanh bên trên chúng ta đã cùng chính phủ thế giới là một bên. Người gia hỏa này vẫn là có thể nghĩ trăm phương ngàn kế cho bọn hắn túc lượng, tổn thương. Phu phu phu, phu phu phu phu phu phu. Chỉ sợ nghe người Gromas đại gia cái kia một lần, chính nghĩa, ngôn luận về sau. Cái này Gorose cùng Sengoku đại nguyên soái cơm tối hôm nay đều buồn nôn ăn không vô nữa à. Gromas thì 10 phần khinh thường trợn nhìn Doflamingo một chút. Miệng bên trong nói ra, lúc này mới cái nào đến đâu? Nếu không phải Sengoku tên kia chịu không được loại này tổn thương. Đánh gãy bản đại gia ngôn luận, ta có thể để bọn hắn một tuần này đều ăn không ngon ngươi tin hay không? Nghe cái này Gromas, tự mãn, chi ngôn. Doflamingo cũng là giờ khóc giờ cười chậm mấy hơi thở. Điều chỉnh một cái tâm tình của mình nói ra. Tin. Loại chuyện này ta tại thấy được vừa rồi hình tượng, ngươi nói cái gì ta đều tin. Hai người tại hơi điều khản một cái sự tình vừa rồi về sau. Doflamingo lại lần nữa cười ha hả mở miệng nói ra. Không biết người Gromas đại gia bây giờ còn có rảnh rỗi sao? Làm sao? Lại phải mời ta đi các ngươi yêu cùng kích tình đồ chơi chi quốc Red Rosa đi làm khách sao? Gromas mở miệng cười hỏi. Tại Doflamingo nắm trong tay Dressrosa không bao lâu, toàn bộ Dressrosa kinh tế cùng phồn vinh độ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Dù sao hắn Doflamingo tại hắc ám thế giới bên trong nắm giữ lấy cực lớn sinh ý. Một khi đem loại này sinh ý quốc gia hóa về sau, có thể xúc tiến kinh tế là phi thường cường đại. Liền cùng Gromas tại Gyojinto bên trên sở tác sở vi không sai biệt nhiều. Đồng thời, Dressrosa cũng chậm chậm có yêu cùng kích tình đồ chơi chi quốc, loại này, biệt danh. Đương nhiên, từ đồ chơi hai chữ cũng có thể thấy được. Cái này Doflamingo tại Dressrosa xác thực vẫn là thi hành, lừa gạt, thủ đoạn. Ngang ngược xóa đi hết thảy với hắn mà nói nhân tố bất lợi. Mặc dù Gromas cảm thấy loại thủ đoạn này tai họa ngầm rất lớn, rất không thích hợp, nhưng là đối với Doflamingo loại này, trị quốc lý luận, hắn cũng không có đi đánh giá cái gì. Làm bằng hữu, hắn không cần quản quá nhiều. Chỉ cần tại hắn Doflamingo gặp thời điểm có thể kéo hắn một thanh như vậy đủ rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Doflamingo là thật đem hắn cũng làm bằng hữu. Xem ra đến bây giờ, tựa hồ thật đúng là cái dạng này. Doflamingo khi nghe thấy Gromas nghi hoặc về sau thì cười lắc đầu nói ra, đó cũng không phải. Người Gromas đại gia lúc nào muốn đi Dressrosa nhìn xem đều có thể. Cũng không cần ta cố ý mời ngươi cái gì, chỉ là lại xuất phát tới đây trước đó. Ta từng thu vào Big Mom băng hải tặc một cái ủy thác. Lúc ấy Golden Lion Siki tin tức còn không có truyền đi. Mà hiện nay gia hỏa này cũng bị chúng ta giải quyết. Cho nên ta cảm thấy cái này ủy thác. Big Mom băng hải tặc vẫn là muốn nhận nợ. A, cái gì ủy thác? Lại có quan hệ gì với ta? Sẽ không phải là cái kia chết lão thái bà tìm ngươi làm, bà mối, đi. Gromas khóe miệng một phát, cười nhạo báng hỏi, phu phu phu, đó cũng không phải, chỉ là Big Mom băng hải tặc muốn mở ra tiệc trà mà thôi. Ta là được mời người thứ nhất, đồng thời các nàng còn ủy thác ta xem một chút có thể hay không đem người Gromas đại gia cũng. Mời đi qua, Doflamingo cười ha hả nói, trước lúc này. Doflamingo không có nói chuyện này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại hắn tiếp vào cái này ủy thác còn không có hành động đâu. Golden Lion Siki liền bắt đầu quấy gió nổi mưa. Lúc kia toàn bộ thế giới thế cục đều là rất khẩn trương. Big Mom băng hải tặc cũng là một bộ thần hồn nát thần tính dáng vẻ. Tại Doflamingo xem ra không có đem Golden Lion Siki giải quyết hết trước đó. Cái này cái gì tiệc trà căn bản là xây dựng không được. Cho nên hắn cũng không có đề cập qua chuyện này. Mà hiện nay, Golden Lion Siki đã nghỉ cơm. Đoán chừng cái giờ này đều đã bị nhốt vào Great Prison Impel Down bên trong. Bởi vậy sự kiện lần này cũng coi là hạ màn. Như vậy Big Mom băng hải tặc chỉ nếu không muốn gãy mặt mũi của mình. Cái này tiệc trà nên mở vẫn là muốn mở. Cho nên hắn mới có thể lần nữa nhắc lên chuyện này. Big Mom băng hải tặc tiệc trà triệu khai tần suất cũng không cao. Đồng thời các nàng cũng không thế nào mời hải tặc. Bình thường đều là mời hắc ám thế giới bên trong các loại đại lão tiến đến. Mà hắn Gromas mặc dù rất ít đi quản hắc ám thế giới sự tình. Nhưng là không thể không thừa nhận chính là. Bọn hắn Frostwarp băng hải tặc tại bây giờ hắc ám thế giới bên trong có được cực sức ảnh hưởng lớn. Coi như đồng dạng xưng hắn Gromas đại gia một tiếng, hắc ám đế vương, cũng là không đủ. Dù sao hắn dưới cờ không chỉ có nắm giữ lấy, biển sâu lái buôn, cái này trước mắt là cường thế nhất. Hắc ám buôn lậu vận chuyển tổ chức. Còn tại Gyojinto hải chi xâm bên trong mở ra trước mắt hắc ám thế giới bên trong nhất là lửa nóng. Khu tự do mua bán. Hắn Gromas mọi cử động có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hắc ám thế giới vận chuyển. Đây cũng là Big Mom băng hải tặc vì cái gì muốn mời hắn Gromas cùng đi tham dự tiệc trà nguyên. Nhân, dù sao đến lúc đó đi một đám hắc ám thế giới đại lão. Kết quả Gromas không có đến. Luôn cảm giác sẽ kém một chút cái gì. Cũng cảm giác cùng lúc ăn cơm món chính không có bên trên. Bất quá Big Mom băng hải tặc cũng không dám tùy tiện cho hắn Gromas tóc rối bời, thư mời. Dù sao bọn hắn Big Mom băng hải tặc đối ngoại danh xưng chính là, chỉ cần là, mụ mụ, mời người. Không có không dám đi tham dự. Cho đến nay, cái này biển chữ vàng vẫn là rất vang rồi. Không có người nào dám đánh phá cái quy củ này. Bởi vì phàm là phá vỡ cái quy củ này người, hạ chàng đều sẽ rất thảm rất thảm. Bất quá mọi thứ đều phải phân cá nhân. Đổi cái góc độ đến xem. Big Mom băng hải tặc loại này, biển chữ vàng, kỳ thật cũng chính là hù dọa một cái người bình thường dùng, bởi vì thư mời là các nàng mình phát, muốn phát cho cái gì đối tượng, đương nhiên cũng chính là bọn hắn quyết định, cho nên khi nhưng muốn tìm bọn hắn, ăn được, quả hồng mềm đi bóp. Bằng không làm sao không gặp Big Mom Salad Lin Lin cái này chết lão thái bà cho hải quân bản. Bộ phát mời. Cho Gorose phát mời, cho Kaido phát mời, cho dâu trắng phát mời, cho Sang phát mời, còn không phải liền sợ sệt bị loại này bọn hắn ăn không vô, cọng rơm cứng, cho đánh mặt. Đến lúc đó, biển chữ vàng, coi như không vang rồi. Hiện nay, Gromas cũng đã trở thành loại này bọn hắn ăn không vô, cọng rơm cứng. Cho nên bọn hắn cũng không dám loạn cho Gromas phát mời. Dù sao nếu là Gromas không đi, bọn hắn cũng rất xuống đài không được a. Nếu là bởi vì loại này, bề mặt bên trên việc nhỏ liền cùng Frosup băng hải tặc trở mặt khai. Chiến, quả thực là quá thiểu năng trí tuệ. Mà nếu là không làm, lại sẽ ném cái mặt to. Bởi vậy vì để tránh cho loại này, đánh mặt sự tình phát sinh. Đồng thời cũng muốn mời một cái Gromas cái này, hắc ám thế giới bên trong món chính. Big Mom băng hải tặc nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp tốt. Cái kia chính là ủy thác, trong bóng tối ở giữa người, Doflamingo tới mời Gromas tiến đến tham dự. Lần này tiệc trà, nếu là Gromas đồng ý, hết thảy dễ nói, nếu là cự tuyệt, cũng sẽ không vì vậy mà gãy bề mặt. Đắc ý không phải sao? Gromas tại nghe thấy cái này tin tức về sau, căn bản không có hứng thú. Nàng Big Mom tiệc trà lại không phải địa phương tốt gì. Ai nhàn không có chuyện làm muốn đi đụng cái này náo nhiệt a? Thế là Gromas không chút nghĩ ngợi mở miệng nói ra. Không hứng thú, ta lại không thích ăn đồ ngọt. Không đi không đi, Doflamingo thì cười ha hả nói. Nghe nói Big Mom băng hải tặc gần nhất tìm được một khối khó lường, rèn sắt, kỳ tài. Nó giá trị cùng phân lượng đủ để chế tạo một thanh không thua gì đại bảo kiếm 21 công. Meito, đã sớm nghe nói ngươi Gromas đại gia nắm giữ lấy một tay tuyệt đỉnh, rèn đúc, kỹ thuật. Ngươi liền đối thứ này không có hứng thú sao? Gromas xác thực nắm giữ lấy cấp cao nhất kỹ thuật rèn đúc. Nhưng là chỉ có kỹ thuật, không có tài liệu cũng là vô dụng đó ha. Nhiều năm qua hắn xác thực đã từng cố ý thu thập qua loại vật này. Nhưng là chân chính có thể xưng là tuyệt phẩm, tài liệu căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong tay hắn qua nhiều năm như vậy thu thập tài liệu tối đa cũng liền chế tạo cái chủy thủ. Muốn làm ra giống địa ngục hủy diệt giả loại này truyền kỳ vũ khí. Căn bản chính là đừng nghĩ, dù sao lúc trước vũ khí này rèn đúc thời điểm thế nhưng là tài liệu vô hạn. Hắn móc rỗng mấy ngọn núi đâu, mà chính là bởi vì loại tài liệu này thưa thớt, mới có thể để có Wazamono, tên chân chính, Meito, như thế thưa thớt. Kỳ thật những này Meito sử dụng tài liệu đều không khác mấy. Chẳng qua là tại rèn đúc thủ pháp cùng tài liệu, độ tinh khiết. Bên trên có khác biệt mà thôi. Giống Mihawk hắc đào Yoru. Lấy Gromas tông sư cấp ánh mắt đến xem. Liền là 100% thuần tuyệt phẩm rèn tài tạo ra. Về phần Golden Lion Siki, Kogarashi, cùng Oto, cái gì? Mặc dù cũng là Meito, nhưng liền muốn kém mấy cái cấp bậc đâu. Bởi vậy đang nghe có lấy đủ để rèn đúc, Wazamono. Cấp tài liệu khác xuất hiện về sau. Gromas cái này tông sư cấp thợ rèn vẫn là rất động tâm. cái kia chết lão thái bà là chuẩn bị đem tài liệu kia đưa cho ta. Gromas nghi ngờ mở miệng hỏi, tựa như là có ý tứ như vậy. Đương nhiên, tiền đề phải là ngươi đi tham dự một cái này tiệc trà. Cho các nàng Big Mom băng hải tặc chống đỡ giữ thể diện. Doflamingo cười một cái nói. Gromas thì sờ lên cái cằm, nghĩ thầm, không nói trước cái này, Gentai quả thật làm cho hắn rất tâm động. Nếu quả như thật đi gặp Big Mom đại bản doanh lời nói, cũng coi là thực tế nắm giữ một chút tình báo. Đồng thời Big Mom băng hải tặc trong tay xác thực còn nắm giữ lấy một khối bản chỉ đường lịch sử. Chính văn đâu, nếu như có cơ hội, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?